Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Hồ Thi Vương. Thật sự sảng khoái, Dương Trần lời nói, hiện trường những người khác tất cả đều nghe không được, nhưng lại rõ ràng truyền vào một người trong tai, người này chính là Thi Quỷ Linh Hoàng. Lúc đầu Thi Quỷ Linh Hoàng chính là ở vào cực kỳ tức giận bên trong. Nghe nói lời này đằng sau, trong lòng của hắn lửa giận đã đạt đến ngập trời trình độ, tựa như là muốn núi lửa bộc phát đồng dạng. Ngay lúc này, Dương Trần dẫn động cự nhân quyền thứ hai, cũng đã đi vào bách đại trước mặt trưởng lão. Huyết Hải thấy thế, không dám thất lễ, quát khẽ nói, bày trận. Vừa dứt lời, còn lại hơn 70 vị hóa linh cảnh cường giả, hai tay ấn quyết biến hóa, 10 cái một tổ, có thể là tạo thành thi trận, có thể là tạo thành quỷ trận. Oanh, một giây sau, cự nhân nắm đấm, mang theo kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp va chạm mà đến, ngập trời tiếng oanh minh, trực tiếp bộc phát mà ra, lực lượng kinh khủng, giữa thiên địa tàn phá bừa bãi, hơn 20 vị hóa linh cảnh cường giả, thân thể trong nháy mắt sụp đổ ra, còn lại hóa linh cảnh cường giả cũng là thất khiếu chảy máu, thân thể bay ngược mấy vạn trượng. Từ Dương Trần xuất thủ cho đến bây giờ, hắn vẻn vẹn lợi dụng cự nhân phát động 3 lần công kích, có thể cái này 3 lần không gì sánh được đơn giản công kích, lại là để Vương gia, Cổ gia cùng Thi Âm Tông tổn thất 10 phần thảm trọng. Vương gia cùng Cổ gia, hơn phân nửa ngự hồn cảnh võ giả diệt vong, Thi Âm Tông càng là trực tiếp bởi vậy vẫn lạc hơn 40 vị hóa linh cảnh cường giả. Từ nay về sau, Bách Đại trưởng lão chỉ sợ cũng này không còn tồn tại. Hiện trường tất cả mọi người, nhìn qua trước mắt rung động một màn, tất cả đều mộng, hoàn toàn không hiểu rõ là thế nào một chuyện. Tây vực Thiếu Tông làm sao lại diệt sát tông môn của mình hóa linh cảnh cường giả? Cái này không nên a. Nam vực ngự hồn cảnh võ giả cũng không biết tình hình thực tế, lúc này càng là không hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn cự nhân, cút ra đây cho ta. Ngay lúc này thì Quỷ Linh Hoàng tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền vang ra, ở vào nhân thể nội Dương Trần sắc mặt hơi đổi. Một cỗ cường hoành trận pháp ba động, bỗng nhiên đem hắn bao phủ ở bên trong. Một giây sau, thân hình của hắn liền trực tiếp bị truyền tống đi ra. Cùng lúc đó, thì Quỷ Linh Hoàng gầm thét thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghiệt chướng, nhận lấy cái chết. Thì Quỷ Linh Hoàng phẫn nộ trong lòng, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lúc đầu cuộc chiến tranh này, hắn có thể ổn siêu nắm chắc thắng lợi, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vận dụng át chủ bài mạnh nhất, chẳng những không có thắng, ngược lại tổn thất nặng nề. Hắn hiện tại cũng không muốn hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trong đầu của hắn bên trong, hiện tại cận tồn một cái ý niệm trong đầu, đó chính là diệt sát Dương Trần. Vừa dứt lời, thì Quỷ Linh Hoàng bàn tay liền cách không hướng về Dương Trần một trào, giữa thiên địa nguyên khí lấy Dương Trần làm trung tâm, trong nháy mắt hình thành một cái ngàn trượng lợi trào. Sau đó cái kia ngàn trượng lợi trào nhanh chóng khép lại, xé rách không khí thanh âm đi theo bộc phát mà ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, thì Quỷ Linh Hoàng một kích này không có chút nào lưu thủ, hoàn toàn chính là muốn Dương Trần tính mệnh. Trong chớp mắt, Dương Trần cái khó ló cái khôn, hướng về Nam vực phương hướng hét lớn một tiếng, nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Có thể hay không đánh bại Tây vực, liền nhìn hiện tại. Lời này vừa ra, tất cả còn tại ngu ngơ Nam vực võ giả chỉ cảm thấy trong đầu linh quang lóe lên, phảng phất bắt được cái gì, lúc này chính là hiểu được. Nguyên lai, Dương Trần là Nam vực một phương thế lực. Xông lên a, Trong nháy mắt kế tiếp, tất cả nam vực võ giả vọt thẳng giết mà ra. Thế nhưng là hóa linh cảnh cường giả thấy thế lại là mắng một câu, nói: đáng chết, làm sao không có dựa theo kế hoạch làm việc. Nếu là dựa theo kế hoạch, chiến trường xu thế căn bản không phải dạng này. Cái kia ba đạo công kích đều hẳn là rơi ở trên thân Thi Âm Tông, trong đó một đạo phá hủy thi nô tập hợp thể, một đạo khác thì phá hủy quỷ nô tập hợp thể. Về phần cuối cùng một đạo công kích thì hẳn là công hướng Bách Đại Trưởng Lão, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh, phát sinh cũng vô pháp cải biến. Các vị hóa linh cảnh cường giả cũng chỉ có thể theo Dương Trần tiếng la, hướng về Tây vực trùng sát mà đi. Nhanh lên giúp quỷ thị xông lên phía trước nhất đệ tử. Mắt thấy Dương Trần nhận công kích, tất cả đều hét lớn một tiếng, nhao nhao xuất thủ đối kháng Thi Quỷ Linh Hoàng công kích. Thi Quỷ Linh Hoàng mặc dù cường đại, nhưng cũng hoàn toàn địch nổi không quá gần vạn người cùng nhau xuất thủ. Công kích của hắn trực tiếp bị phá vỡ đi ra. Ta nhìn các ngươi, ai dám ngăn cản ta? Thi Quỷ Linh Hoàng giận dữ, bước ra một bước cự nhân mi tâm, hướng về Dương Trần trùng sát mà đi. Từ khi Thi Quỷ Linh Hoàng bước vào cự nhân mi tâm, dốc lòng nghiên cứu như thế nào điều khiển cự nhân, đã qua mấy ngàn năm thời gian, đây là hắn lần thứ nhất bước ra cự nhân mi tâm. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi. Thi Quỷ Linh Hoàng cường đại, hắn vẫn luôn không có cách nào thăm dò rõ ràng. Bây giờ nhìn cái này Thi Quỷ Linh Hoàng khí thế hung hăng trùng sát mà đến. Nói thật, Dương Trần trong lòng một chút đáy đều không có. Nguy hiểm cho trước mắt, Dương Trần không để ý suy nghĩ nhiều, lúc này liền muốn lấy ra nhận trang Xích Viêm Cương Phong hạt châu. Nhưng ngay lúc này, nhưng lại có mấy cỗ cười lạnh thanh âm đột nhiên từ Dương Trần phía trước truyền ra. Muốn động hắn, trước qua chúng ta cửa này đi. Dương Trần nghe vậy đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó hắn liền phát hiện có mấy vị nam vực hóa linh cảnh cường giả cản ở trước mặt Thi Quỷ Linh Hoàng. Chỉ bất quá một giây sau, Dương Trần liền phản ứng lại, sau đó hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp lui lại ra, đồng thời ánh mắt chậm rãi rời về phía Vương gia cùng Cổ gia phương hướng. Vừa xem xét này không sao, Dương Trần chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, nói thầm một tiếng không ổn. Giờ phút này Vương gia cùng Cổ gia tất cả mọi người nhìn chăm chú Dương Trần liền như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Ánh mắt kia hãi nhiên dị thường. Dương Trần thề, đây là hắn gặp qua đáng sợ nhất ánh mắt. Hắn không dám thất lễ, lùi lại thân hình, trong nháy mắt cải biến phương hướng, rời xa Vương gia cùng Cổ gia. Nhưng là Vương gia cùng Cổ gia thấy thế, lại là không có chút nào do dự, trực tiếp hướng về Dương Trần trùng sát mà tới. Thi Âm Tông tất cả mọi người nghe, ai giết quỷ thị, người đó là tân nhiệm thiếu tông. Ngay lúc này, Thi Quỷ Linh Hoàng thanh âm khàn khàn đột nhiên quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa. Thanh âm kia vừa mới truyền ra, toàn bộ Tây vực tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng, như là điên cuồng đồng dạng tranh nhau chen lấn phóng tới Dương Trần. Dương Trần thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi, cùng Vương gia, Cổ gia phẫn nộ ánh mắt khác biệt. Giờ khắc này ở Tây vực trong mắt mọi người, hắn thấy được vô tận tham lam cùng sát ý. Một sát na, Tây vực công kích trực tiếp trở nên tấn mãnh không gì sánh được, căn bản không thể ngăn cản. Nếu là như vậy xuống dưới, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần thấy thế, lần thứ nhất lo lắng. Hiện tại sau có Vương gia cùng Cổ gia, trước có Thi Âm Tông, đừng nói chạy trốn, tự vệ đều không có quá nhiều khả năng. Trong lúc nguy cấp, Dương Trần theo bản năng nhìn quanh một vòng, lập tức hắn liền phát hiện nam vực hóa linh cảnh cường giả Đối với hắn, tình cảnh tuyệt không quan tâm, trên mặt tất cả đều toát ra lãnh đạm lạnh như băng chi sắc. Liền ngay cả Thi Vương, nhìn mình ánh mắt bên trong, đều là tràn đầy lạnh nhạt. Quân cờ chung quy là quân cờ. Dương Trần ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Lập tức hắn liền nói ra, Thi Vương, mau mau tiêu diệt Quỷ Vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?